Chương 1317, lĩnh hội. Cách muốn chân chính lĩnh hội, còn kém xa. Đối với La Khang lời nói, Sở Phong Miên chỉ là cười cười, nhìn thấy cái này cảnh tượng, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy cũng đúng, hơn hết sư huynh có thể lĩnh hội đến một bước này, đã rất tốt, phải biết rất nhiều thiên nhân, đều đã từng tơ y tìm hiểu tới, đều không thể tìm hiểu ra tơ y La Khang nói ra. Sư huynh vẫn là đi lĩnh hội thủy tổ pho tượng đi, thủy tổ pho tượng, không có khó như vậy lấy lĩnh hội, không ít vạn long đường đệ tử, đều ở trong đó lĩnh hội đạt được không ít chỗ tốt. Ân, vậy còn ngươi Sở Phong Miên trước mặt, liền là một đạo trận pháp truyền tống, bước vào trong đó, chính là liền có thể đi lĩnh hội thủy tổ pho tượng. Ta đi lĩnh hội một chỗ khác ngộ đạo nơi, liền không cùng sư huynh cùng đi. La Khang chỉ vào bên cạnh một tòa khác trận pháp truyền tống nói ra. Cái kia tốt. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hiện tại Sở Phong Miên càng là đối Thánh Long bí cảnh có chút hì hệ ưu do, thì càng tò mò. Cái này Thánh Long bí cảnh bên trong, tuyệt đối là ẩn giấu đi không ít bí mật kinh thiên. La Khang khoát tay áo, rời đi. Sở Phong Miên cùng La Khang tách ra, chính là hướng về phía trước trận pháp truyền tống đi đến, bước vào trong đó, chính là một trận chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Lần nữa mở hai mắt ra, chung quanh cảnh tượng, đã là hoàn toàn khác biệt, đi tới một chỗ bên trong tiểu thế giới, tại cái này bên trong, có một cái sơn cốc, cái kia ngàn dặm thạch long pho tượng, liền là nằm ở trong sơn cốc. Tại cửa vào sơn cốc chỗ, một tôn láo giả, ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, tựa hồ là đang ngủ say, hơn hết Sở Phong Miên nhìn một cái, liền nhìn ra, trước mắt láo giả này, tuyệt đối là một vị cổ đế, mà lại là muốn so lên cái kia tùng trúc cổ đế, còn cường đại hơn một tôn cổ đế. A có người tới, tơ y lĩnh hội thủy tổ pho tượng sao? Sở Phong Miên vừa mới đi qua, láo giả kia mới chậm rãi tỉnh lại, nhìn Sở Phong Miên một chút, chú ý tới Sở Phong Miên trước ngực ngọc phù, ánh mắt mới có chút thức tỉnh mấy điểm. Thánh Long Tông đệ tử ngươi chính là lần này người mới đi, 100.000 điểm cống hiến, lĩnh hội một ngày thời gian, ngươi muốn lĩnh hội bao lâu 100.000 điểm cống hiến, mới chỉ có thể tìm hiểu một ngày. Sở Phong Miên dù cho là biết cái này lĩnh hội thủy tổ pho tượng giá cả rất đắt, thật không nghĩ đến, 100.000 điểm cống hiến, cũng chỉ có thể là lĩnh hội một ngày. Hiện trên người Sở Phong Miên, tính cả trước đó từ Trang Viêm trong tay thắng tơ y 200.000 điểm cống hiến, cũng chỉ có 150-100.000, số lượng này điểm cống hiến, đủ để trên đỉnh một tên chân truyền đệ tử toàn bộ tích xúc, cái này cũng liền có tư cách lĩnh hội thời gian nửa tháng. Quý, quá mắc. Sở Phong Miên không khỏi nghĩ đến, trách không được đều nói, tại cái này Thánh Long bí cảnh, không có điểm cống hiến, nửa bước khó đi, cái này điểm cống hiến vậy quá không trải qua hóa. Hơn hết cái kia thủy tổ pho tượng, đối Sở Phong Miên có cực điểm lực hấp dẫn, liền xem như đắt đi nữa, Sở Phong Miên cũng muốn đi. Hết thể mưa y bô nờ thiền, nơi này là một viên thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh, cùng 1.300.000 điểm cống hiến. Sở Phong Miên cắn răng, đem cái kia thủy tổ tượng lĩnh hội lệnh, cùng 1.300.000 điểm cống hiến, đều cho vẽ đi ra, chỉ còn xuống 200.000 điểm cống hiến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một người mới, thế mà có nhiều như vậy điểm cống hiến. Lão giả kia nhìn Sở Phong Miên một chút, cười đưa lại đây một cái ngọc phù. Đi thôi, sau 14 ngày, ngọc phù này hiệu quả biến mất, ngươi sẽ tự động bị đưa ra tơ y đa tạ trưởng lão. Sở Phong Miên tiếp nhận ngọc phù. Nói một câu, chính là hướng về sơn cốc phương hướng đi đến. Mà vị kia trưởng lão, thì vẫn là nửa nằm trên ghế, tựa hồ lại ngủ thiếp đi như thế, thờ ơ đây hết thảy. Sở Phong Miên cầm ngọc phù, dần dần đi vào trong sơn cốc. Tại phía trên thung lũng này, tựa hồ là bị một đường to lớn vô cùng trận pháp, bao phủ lấy, nếu như không có ngọc phù này tồn tại, dù cho là cổ đế, đều không thể xông vào, sẽ bị phía trên này trận pháp, trực tiếp bắn ra đi. Sở Phong Miên cầm trong tay ngọc phù, trên đường đi chính là không người ngăn cản, dần dần đi vào trong sơn cốc bộ. Tại sơn cốc này chỗ sâu nhất, cái kia một tôn ngàn dặm thạch long pho tượng, yên tĩnh nằm ở nơi nào. Mặc dù chỉ là một pho tượng đá, thế nhưng là Sở Phong Miên nhìn thấy một khắc, chính là cảm nhận được, cái này phảng phất liền là chân chính thủy tổ thiên long, đứng ở Sở Phong Miên trước mặt. Tượng đá này điêu khắc sinh động như thật, thậm chí là một chút xíu mảnh. Đều cùng vậy chân chính thủy tổ thiên long, như đúc như thế. Lúc đầu Sở Phong Miên là không phát hiện được điểm này, thế nhưng là ban đầu ở bên ngoài bia đá kia bên trên, Sở Phong Miên thấy được vạn long chi quốc cảnh tượng, vậy thấy được chân chính thủy tổ thiên long. Sở Phong Miên mới chú ý tới, cái này ngàn dặm thạch long pho tượng, quả thực là cùng chân chính thủy tổ thiên long như lúc như thế, không có một tơ một hào khác nhau. Toàn bộ ngàn dặm thạch long pho tượng bên trên, đều ẩn chứa kinh khủng long uy, tản ra khiến người ta run sợ đáng sợ khí tức. Tại cái này kinh khủng long uy trước mặt, Sở Phong Miên trên thân chiến long huyết mạch, triệt để sôi trào lên, thậm chí là đem hắn, đều muốn thân hóa thành long. Đây chính là chân chính thủy tổ thiên long. Trước mắt cái này ngàn dặm thạch long pho tượng, nhìn, đã là cùng chân chính thủy tổ thiên long, cơ hồ không có gì khác nhau. Sở Phong Miên trước đó mặc dù trong đầu nhìn thấy qua chân chính thủy tổ thiên long một chút, nhưng cũng là thoáng qua tức thì sự tỉnh, mà bây giờ cái này ngàn dặm thạch long pho tượng, liền an tĩnh như vậy nằm tại Sở Phong Miên trước mặt. Sở Phong Miên loan thoáng, xuyên thấu qua tượng đá này, đều đủ để trông thấy, đã từng thủy tổ thiên long, xưng bá chân trời thời khác, thủy tổ thiên long, xé rách đại lục, đều là vô cùng dễ dàng sự tình. Thậm chí là Sở Phong Miên nhìn thấy, cái này thủy tổ thiên long vừa ra tay, một cái vị diện, đều bị hắn trực tiếp bóp nát, đại lục, ở trước mặt hắn, đều là đồ chơi. Cái này, mới là vạn long chi tổ. Long tộc căn bản Sở Phong Miên nhìn thấy cái này thủy tổ thiên long cảnh tượng thời điểm, mới phát hiện, tại cái này thủy tổ thiên long trước mặt, bất luận cái gì long tộc, cũng không xứng long cái chữ này, thủy tổ thiên long, chính là duy nhất. Sở Phong Miên đã từng là tại huyết mạch bên trong, lĩnh ngộ thủy tổ thiên long mấy cái chiêu số, thế nhưng là ở trước mắt cái này thủy tổ pho tượng trước mặt, tại gặp được thủy tổ thiên long tự mình thi triển đi ra một khắc, Sở Phong Miên mới phát hiện, hắn chiêu số. Quả thực là sơ hở trăm chỗ, không chịu nổi một kích. Dù cho là Sở Phong Miên vận dụng nhiều nhất chiến long chi trảo, đều không kịp cái này thủy tổ thiên long uy thế ước vạn phần có một, không chỉ là trên lực lượng, tại trên kỹ xảo, đều chênh lệch vô số lần. Nguyên lai là dạng này Sở Phong Miên trong đầu, lần lượt lĩnh hội cái này thủy tổ thiên long cảnh tượng, lặp lại quan sát một chiêu một thức, trong óc hắn, mặc dù khai sáng bắt đầu. Chiến long chi trảo ra ầm ầm từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, chiến long chi chảo lại lần nữa ngưng tụ ra, hướng lên trước mặt tầm vàng đánh ra. Lần này thi triển ra chiến long chi chảo đã là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tuy là cùng một chiều, thế nhưng là tại hình thái, thần vận phía trên đều là hoàn toàn khác biệt, đây mới thực sự là long tộc võ kỹ. Sở Phong Miên trước đó thi triển đi ra, quả thực là làm loạn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.